Câu chuyện xảy ra là một khu vùng sâu vùng xa của tỉnh Vĩnh Long. Bối cảnh câu chuyện là cách đây 300 năm, một gia đình từ Bình Định dắt díu nhau vào miền Nam tìm kế sinh nhai. Trong những ngày bôn ba vào vùng đất mới, nhân một lần đi qua khu vực Định Tường, chính là Mỹ Tho ngày nay, do cơ duyên họ đã cứu một cặp vợ chồng trên đường. Người vợ lúc ấy đã có mang hơn 5 tháng. Người chồng thì trên đường đi thì lại lâm bệnh, tiền chạy chữa đã hết sạch nên họ đành ăn xin qua ngày. Ông tuy không có giàu có gì nhưng cũng có lòng thương người. Ông bàn với bà mang họ đi cùng, giúp cái người chồng chữa bệnh rồi thuyết phục họ đi theo ông bà khai khẩn. Đằng nào thì đến nơi đất rộng người đông, ông bà cũng đang thiếu người phụ việc cày cấy. Do cảm kích ơn nghĩa của ông tổ nhà mình, hai vợ chồng kia quyết định đi theo ông bà. Người chồng tên là Phát, còn người vợ tên là Dâu. Họ cũng là người phiêu bạt từ miền Quảng Bình vào đây sinh nhai. Khi vào tới đất Vĩnh Long ngày xưa, khu vực Long Hồ còn cây cối tùm, làng mạc thì còn khá hoang sơ. Ông Nhơn quyết định tìm một vùng đất rộng rãi, cách khu bến chợ Long Hồ khoảng 4 km, để dừng lại lập nghiệp. Qua hơn chục năm cải tạo ruộng đất, cuối cùng thì ông cũng có một cơ nghiệp ổn định. Mọi chuyện tưởng chừng như viên mãn, cho tới ngày ông Nhơn quyết định xây một ngôi nhà lớn để vừa ở, vừa làm nơi thờ tự cho dòng họ. Ông mời một người thầy phong thủy ở trong vùng đến để xem xét đất đai cho ông. Ông thầy phong thủy này xuất thân là người Hoa ở vùng Gia Định chợ lớn, không biết vì lý do gì mới lưu lạc đến vùng này. Gia cảnh ông thầy này giàu có lắm, cả gia đình chỉ sống nhờ nghề coi phong thủy của ông. Nhưng mà lạ thay, tiền vẫn đổ ào ào vào nhà họ. Trong chuyến đến nhà ông Nhơn làm khách để tư vấn cho ông xây nhà, ông thầy phong thủy dẫn theo một cậu con trai khoảng 14 tuổi. Mọi nguồn cơn cũng bắt đầu từ ông này. Đứa con trong bụng bà giúp việc dâu ngày xưa trở thành cô con gái xinh đẹp ở tuổi 12. Ông bà Nhơn cũng định cưới cô Tiến, con gái ông Phát, cho con trai của ông là cậu Quyền. Nhưng ngặt nỗi cậu Quyền vẫn chưa học xong cho nên đành phải đợi. Ông thầy phong thủy kia tên là A Sửn, hay còn gọi là Thuận, dắt theo cậu con trai tên là Chiếu, 14 tuổi, là trợ thủ đắc lực của ông. Dù cậu mới có 14 tuổi nhưng mà tài năng về phong thủy, coi đất, chấn tà, làm bùa đã khá cao. Trong lúc ở lại nhà ông Nhơn, cậu Chiếu để ý đến cô Tiến, con gái của ông bà giúp việc và thường buông lời ve vãn. Tuy nhiên cô ấy không đồng ý mà quyết lòng chờ cậu chủ học xong quay về. Thời gian ông thầy Sửn ở lại nhà mình là khoảng 6 tháng, xem đất, xem ngày động thổ và lại tiện thể giám sát công việc xây dựng giúp ông tổ. Khoảng thời gian đấy, cô Tiến rất nhiều lần nhận được những lời trêu đùa cợt nhả của cậu Chiếu, nhưng cô coi như không thấy. Bố con cậu Chiếu được ông cố bố trí ở một gian nhà sàn gần bờ sông cho mát mẻ, cách nhà chính khoảng 50 mét. Ở giữa hai ngôi nhà là con đường làng xanh rợp bóng cây. Ngôi nhà thờ của dòng họ được dựng lên cạnh ngôi nhà ba gian mà ông tổ đang ở. Có lần tới mùa gặt, người nhà đi ra đồng gần hết. Đồng ở mãi tận phía sau khu vườn, cách cũng hơn 800 mét mới tới nơi. Mỗi mình cô Tiến ở nhà trông em mình và các cô cậu chủ nhỏ, cũng như là nấu cơm cho thợ xây với lại thợ giặt. Sau bữa ăn trưa, cô tranh thủ cho các em đi ngủ rồi đi giặt đồ. Nghe cậu Chiếu ở dưới bến sông gọi cô mang ấm trà nóng xuống cho cậu, cô đâu dám không nghe lời, vì ông chủ dặn là phải hết lòng phục vụ cho hai bố con ông thầy phong thủy. Khi mà cô mang trà xuống cho cậu, thấy cậu đang nằm trên giường có vẻ buồn ngủ. Cậu Chiếu sai cô rót nước bưng vào tận giường cho cậu, thế là cô ấy đành làm theo. Khi cô tới gần giường cậu, cô đột nhiên ngửi được cái mùi hương rất lạ, rồi cô bất tỉnh khi nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà chính. Tuy là quần áo không có gì sộc sạch, nhưng cô cảm thấy rất khác lạ, quần lại có dính ít máu. Bán tín bán nghi, nhưng cô không dám nói với ai cho nên đành im lặng. Lần khác khi cô bưng cơm xuống cho cậu Chiếu và ông Sủn, đi ngang bụi tre, cô thấy cậu Chiếu đứng trong đấy vẫy vẫy bảo cô dừng lại. Rồi sau đấy cô cũng nghe mùi thơm và bất tỉnh. Sau vài lần như thế, bụng cô cứ nhô dần lên. Cô rất đau khổ nhưng mà không dám nói ra, thế là đành cố gắng cuốn chặt bụng để che giấu và tìm cách phá thai. Trái lại cậu Chiếu thì bắt đầu có vẻ bất thường. Lúc trước hay gọi cô mang đồ xuống cho cậu, nhưng giờ cậu hiếm khi gọi cô mà cũng hiếm khi ra ngoài. Cậu cứ suốt ngày ở trong nhà. Trong khi bố cậu, ông A Sủn, thì lại đang rất gấp rút đôn đốc thợ hoàn thiện phần nội thất chạm trổ bên trong. Ông Nhơn thì rất hài lòng khi mà thấy ngôi nhà tổ đang dần hoàn thành, rất đẹp và rất to. Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Cô Tiến biết mình không thể giấu lâu hơn nữa, mang theo tủ nhục và uất hận, cô quyết định lén xin ra chợ tỉnh mua thuốc về phá thai khi cái thai đã được tầm hơn 3 tháng. Cô đau khổ mang con chôn ở dưới gốc bụi tre gần ngôi nhà sàn, dưới bến sông vào một đêm mưa gió. Tuy nhiên vài hôm sau, khi cô lén lút mang nhang ra thắp cho con mình, cô thấy có một bóng đen đang lúi húi đào dưới đất chỗ cô chôn con. Linh cảm điều chẳng lành, cô nép mình vào gốc cây me gần đó để theo dõi. Và trong ánh trăng lờ mờ, cô sững người, nhận ra cậu Chiếu đang đào đứa bé lên, cho vào một cái chum bọc vải đỏ và đổ một cái thứ gì đấy vào. Cô đợi cậu đi khuất, vào nhà mới, mấy lần mò đến vách nhà xem cậu định làm cái gì. Nhưng mà chưa kịp đến nơi, cô đột nhiên ngửi được mùi thơm, thế rồi lại bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm giữa nhà ông chủ, bên cạnh là cái xác toàn thân đầy máu, đầu dập nát. Và trong tay cô là cái dựa hay dùng để bùa củi. Phỏng theo quần áo trên người cái xác thì đó có vẻ là cậu Chiếu. Ông Nhơn ngồi giữa nhà trầm ngâm hút thuốc, trong khi ông Phát và vợ thì ôm mặt khóc trong góc nhà. Bà Tê ở trong buồng với các con. Ông thầy Sủn ngồi giữa nhà, mắt thì trợn ngược, mặt hầm hầm đòi ông Tổ phải giao cô cho ông ta, để ông ta mang lên quan vì tội giết con ông ta. Hai ông bà, người làm mặt xanh tái mét, vái lấy vái để xin tha cho con gái. Ông Nhơn trầm ngâm, nghĩ bụng chuyện này chắc hẳn có vấn đề nên mới mang cô ra tra hỏi. Cô Tiến cương quyết không nhận là mình đã giết người. Tuy nhiên cô không giải thích được vì sao khi người ta phát hiện ra thì cô đang nằm trong nhà sàn, tay cô thì cầm dựa, còn cậu Chiếu thì nằm chết bên cạnh. Ông chủ không nhẫn tâm giao cô cho quan, vì biết mang ra làng xử thì người con gái như cô sao chịu nổi tra khảo. Ông thuyết phục ông thầy Sủn rằng cho ông suy nghĩ ít thời gian. Ông thầy Sủn cương quyết không chịu và bỏ ra về. Trước khi ông ta đi, ông gằn giọng bảo rằng: "Vợ chồng nhà mày bao che cho kẻ đã giết con tao. Tao không để chúng mày yên ổn đâu." Trong đêm đó, ông mang đồ rời khỏi nhà ông Nhơn, để lại cái xác cậu con trai đầy máu và những nỗi lo sợ mơ hồ cho cả gia đình. Tuy nhiên ngày hôm sau không thấy ông thầy trở lại. Ông Nhơn quyết định mang xác cậu Chiếu ra chôn ở bụi tre dưới bến sông, gần chỗ ngôi nhà sàn, cũng tẩn liệm cho cậu đàng hoàng. Chỉ có sự lạ là khi lau sạch máu trên người cậu, mọi người phát hiện đôi mắt cậu bị móc mất. Trên lỗ tai cậu có một vết sẹo hình trăng khuyết rất lạ. Nhưng mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua chi tiết ấy và nhanh chóng chôn cậu đi. Người đã mất để suốt 2 ngày đã bắt đầu bốc mùi khá mạnh rồi. Khi đào đất để chôn cậu, những người làm trong nhà thấy rất lạ, vì sao đất chỗ bụi tre có vẻ như mới vừa đào xong. Bên dưới bụi tre còn để lại rất nhiều những mẩu giấy màu vàng vàng đã bị đốt cháy nham nhở còn lại tàn tro. Tuy nhiên vì sợ bị la dày nên những người thợ vẫn cố gắng làm cho xong. Còn về phần cô Tiến, ông chủ không dám tha cho cô, cũng không dám mang lên huyện, cho nên đành nhốt cô vào nhà kho chờ xử lý sau. Từ lúc bị nhốt vào nhà kho, cô chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng quay mặt vào vách tường thở dài. Từ hôm cậu Chiếu chết đến nay đã hơn 1 tháng, những sự việc lạ lùng bắt đầu diễn ra ở ngôi nhà của ông bà Nhơn. Đầu tiên là chị Vũ Em trong nhà kể lại, có hôm chị đưa mấy cậu chủ nhỏ trong nhà xuống nhà sàn bên dưới sông để ngủ trưa cho mát. Đang lúc thiêu thiêu chợp mắt thì cậu Quang, là con út của ông chủ mới có 6 tuổi, cứ ngồi quay mặt ra cửa sổ nói chuyện một mình. Chị hỏi thì cậu trả lời là ngoài bụi tre có một bạn nhỏ cỡ tuổi cậu đang rủ cậu ra đấy chơi, nhưng khi chị nhìn ra chẳng có ai. Từ hôm ấy chị cũng thấy rờn rợn, không dám cho các cậu ra nhà sàn chơi nữa. Sau đấy tới lượt bà dâu, mẹ cô Tiến, mang cơm ra nhà kho cho cô. Lúc bà nhìn vào khe cửa thấy cô xõa tóc dài thật dài, ôm một cái gối miệng hát lẩm nhẩm như là du con. Bà sợ điếng hồn, xô cửa chạy vào thấy cô đang nằm ngủ. Bà cho là mình thần hồn nát thần tính thôi, cho nên không để ý lắm. Nhưng mà từ hôm ấy bà lại càng cố tìm cách van xin ông chủ tha cho con gái của bà. Bà chủ thì cũng thấy tội nghiệp cô Tiến bị nhốt trong nhà kho cả ngày. Bà định bụng là đợi ông làm xong lễ ăn mừng nhà mới sẽ xin ông thả cô ra. Nhưng bà không ngờ, bà chưa kịp cầu xin giùm cho cô thì cô đã ra đi, một cái chết đầy ám ảnh. Trưa hôm đó, ông Nhơn làm lễ cúng kiếng ăn mừng nhà mới. Mọi người đang tụ tập uống rượu ở nhà trên. Không ai hay rằng ở cái căn nhà kho khuất phía sau nhà, phía gần chuồng heo, cô Tiến đã treo cổ bằng cách xé nhỏ cái mền thường dùng ra làm dây, rồi cột vào xà ngang của nhà kho. Đến khi bà dâu mẹ cô mang thức ăn trưa ra cho con gái, thấy con mình treo lủng lẳng giữa nhà kho. Không ai biết vì sao cô treo cổ, nhưng hãi hùng nhất với những người nhìn thấy khung cảnh đó chính là mắt cô trợn ngược, nhưng lưỡi không lè dài ra như những người chết thông thường, mà răng cô cắn rất chặt, cắn nát cả môi. Tóc cô thì xõa dài, trong miệng ngậm một lọn tóc dài lắm. Thế là mới hơn một tháng đã có hai cái chết. Ông Nhơn phiền lòng, ông tự hỏi mình có sai không khi quyết định xây nhà mới. Đứng nhìn cảnh hai vợ chồng ông bà giúp việc vật vã cho cái chết của con gái, ông thấy không nhẫn tâm. Ông cho người lên chợ mua cái hòm loại tốt cho cô, cũng cho thêm vợ chồng ông Phát ít tiền để lo chôn cất cho cô Tiến. Lúc mọi người đặt cô vào hòm, kỳ lạ là không ai đóng được cây đinh lên nắp quan tài. Tất cả mọi người đều thấy rất lạ. Có lẽ nào cô Tiến chết oan cho nên không được siêu thoát. Ông Phát và bà dâu thì sợ hãi ra mặt khi không tài nào đóng được quan tài cho con gái. Ông bà Nhơn nghe chuyện bèn đến thắp hương cho cô. Ông thì thầm trước quan tài: "Bác biết con có chuyện ấm ức, nhưng lúc con còn sống không chịu nói ra để bác giúp con. Giờ con đã mất rồi. Nếu con có thương cha mẹ con thì con nên đi đầu thai, đừng luyến tiếc nữa con ơi. Cứ vậy hoài cha mẹ con không chịu nổi đâu. Người chết thì oán hận cũng nên bỏ xuống chứ." Không ngờ là sau khi ông thắp nhang xong thì người ta lại đóng đinh vào được nắp quan tài. Đột nhiên chị Vũ em của nhà ông quỳ sụp xuống lại ông và khóc lóc rưng rằng: "Con là Tiến đây bác ơi. Mẹ con chết oan lắm bác ơi. Bác ơi con lại bác đây. Bác tìm con của con đi bác ơi. Là ông Sủn, ông ấy hại chết mẹ con. Là ông ta, chính là ông ta." Nói rồi đột ngột bà Vũ em bật ngửa ra, mắt trợn trắng, người co giật rất mạnh. Người ta nghe bà gào thét chửi mắng ai đấy rất kinh khủng. Tay chân của bà gấp lại theo một góc kỳ dị, người bà vặn vẹo không ngừng, nhưng đầu thì cứ dán chặt xuống đất, không xoay đi đâu được. Ông Nhơn thấy tình hình như vậy, bèn bảo bà Nhơn và bà dâu dẫn hết các con về, khóa chặt cửa buồng lại. Ông và mấy người giúp việc trai tráng cùng với ông Phát tìm cách đè bà Vũ em xuống đất, không cho giãy giụa nữa, và sai thằng giúp việc chạy ra ngay đỉnh làng, mang thanh đao thờ phụng ở ngoài đình làng vào nhà cho mượn. Khi ông ở ngoài đình làng vào tới nơi, bà Vũ em đột nhiên nằm yên thở dốc và thôi giãy giụa. Tuy nhiên miệng bà thì vẫn gầm ghè liên tục. Ông Nhơn và ông Từ nhanh chóng cho người làm khiêng bà lên cái giường trước ban thờ ở nhà chính, đặt cây đao thờ bên cạnh và cắt người trông coi bà Vũ em, trong lúc những người khác thì lo đóng nắp quan tài cô Tiến và mang cô đi chôn. Không hiểu sao ông Phát lại cầu xin ông hãy chôn cô Tiến cũng ngay tại chỗ bụi tre ở bến sông, cách nơi nhà người ta chôn xác cậu Chiếu vài bước chân. Về phần bà Vũ em, chiều đấy bà tỉnh lại. Bà kể rằng đang đứng xem người ta tẩn liệm cô Tiến, tự nhiên bà thấy người bà xây sẩm, rồi một lúc thì lờ mờ ngã xuống. Bà thấy ngoài cửa có nhiều người kỳ dị đang đứng. Từ đấy trở về sau thì bà không còn nhớ gì hết nữa. Thấy có nhiều sự lạ, ông Nhơn bắt đầu nghi ngờ ông thầy Sủn. Ông mới quyết định trước khi ông tìm hiểu được sự thật, chuyện gì đã xảy ra, ông bắt mọi người trong nhà không ai được đồn đãi ra ngoài. Còn về phần bà Vũ em, ông cho bà một số tiền khá lớn và giới thiệu bà sang nhà ông bạn ở ngoài chợ tỉnh để giúp việc. Cùng lúc đấy, con trai cả của ông báo tin sẽ về thăm nhà cùng với thầy dạy học của cậu. Ông ấy tạm gác chuyện cái chết của cô Tiến sang một bên để chuẩn bị đón thầy của con trai, người sẽ là ân nhân của cả nhà ông về sau này. Sáng hôm ấy, ông cho người làm chuẩn bị cơm rượu để đến trưa đón cậu và thầy giáo về nhà chơi. Nhưng ông đợi mãi từ sáng sớm đến trưa mà chẳng thấy cậu đâu. Sốt ruột quá, ông cho người trèo ghe sang nhà thầy để hỏi,